Siêu cấp cưng chiều, chương 82-82, và chúng tôi là công nhân cùng công trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gái rẻ rặt nhìn Lê Thiếu Quyền, thấy anh ta không hề nhìn mình thì khổ sở cụp mắt lẩm bẩm tìm danh sách gần bạn. Trên WeChat, đúng là trò đùa trên mạng. Lê Thiếu nhìn chằm chằm cô gái, sau đó như có điều suy nghĩ mà nhìn người anh. Từ cách ăn mặc của họ thì chắc hẳn gia cảnh không mấy khá giả. Hơn nữa, khi nộp vật tùy thân ở cục cảnh sát, điện thoại mà họ lấy ra là kiểu dáng rất cũ. Nếu vì tiền thì dễ rồi, nhưng nếu thật sự chỉ muốn một kết quả với Lê Thiếu Quyền thì... Nghĩ đến đây, Lê Thiếu nhìn Lê Thiếu Quyền đang đứng góc tường về vòng tròn, ánh mắt ngầm phân tích tình thể hiện tại. Lúc này, hai người đàn ông hơi lớn tuổi còn lại khá luống cuống, tầm mắt giao nhau rồi hướng về phía người anh gọi. Người anh em, giờ phải làm gì đây? Hôm nay hai chúng tôi còn chưa dọn xong đống xi măng nữa. Cậu phải đến tiến công hôm nay cho chúng tôi đấy. Người anh em, vừa nghe thế, Lê Thiếu Quyền ngây người ngẩng đầu lên hỏi. Hai người không phải là cậu cả cậu hai của anh ta à? Thôi đi, bà chúng tôi là công nhân cùng công trường thôi, kéo nhau đến để có khí thế. Lê Thiếu Quyền lập tức ôm đầu, FCK, phía bên kia Thu Hoàn rời khỏi cục cảnh sát không lâu, ngồi trên xe với ánh mắt thích thú, sau đó gọi ngay cho Thương Úc. Thương lão đại, hiện có bận không? Giọng nói trầm thấp của Thương Úc truyền đến, có chuyện gì? Thu Hoàn vui vẻ bắt chéo chân, nhìn cảnh đường phố vụt nhanh qua ngoài cửa xe. Không có chuyện gì thì không thể tìm cậu à? Thương Úc không nói lời nào, cùng với tiếng bật lửa là âm thanh hút thuốc hít vào thở ra. Thu Hoàn hậm hực sờ lông mày, nếu nói thế không có tác dụng thì thẳng thắn. Tôi nhìn thấy cô gái nhà cậu ở cục cảnh sát Nam Dương. Cô ấy đi làm việc à? Thương Úc nhà khói âm điệu thong thả. Nghe thể Thu Hoàn cười gian xảo tặc lưỡi. Tôi cũng không biết, nhưng tôi nghe cảnh sát viên phá án nói, hình như cô ấy dính líu đến án bắt cóc. Hơn nữa, tốt, Thu Hoàn còn chưa nói hết đã bị tiếng báo máy bận chặn họng. Anh ta ngây người, giơ điện thoại lên cười mắng. Hóa ra anh ta đã đánh giá thấp độ sốt ruột của Thương lão đại với cô gái kia. Cục cảnh sát, ước chẳng qua khoảng 15 phút, phòng tra hỏi mở ra, Tiểu Vương và Phó Cục trưởng đi vào. Khi đứng lại, Phó Cục trưởng đặt tư liệu lên bàn. Ai là Lê Thiếu? Những người khác trong phòng tra hỏi không hẹn mà cùng nhìn về bên trái ghế sát tường. Mà Lê Thiếu Quyền cũng đứng dậy cảnh giác nhìn Phó Cục trưởng đang cáo mượn oai hùng. Các người muốn làm gì? Phó Cục trưởng chỉ Lê Thiếu Quyền. Im miệng cho tôi, không hỏi cậu. Giây kế tiếp ông ta lật tư liệu, ngồi trên ghế nhìn cô gái xinh đẹp mà ngây người, ánh mắt thèm muốn. Sau đó, ông ta hằng giọng, vênh mặt yêu cầu. Lê Thiếu đúng không? Bản cục muốn hỏi cô đến trước mặt tôi. Phòng tra hỏi lập tức yên ắng. Lê Thiếu cũng không nhúc nhích, đôi mắt nai đen nhánh sắc bén nhìn ông ta. Ông là ai? Nửa năm nay cô quá bận việc tốt nghiệp nên không chú ý đến việc thay đổi nhân sự ở cục cảnh sát Nam Dương. Người này tự xưng là, bàn cục, lẽ nào cục trưởng đã bị đổi rồi? Cách trương,